Luân hồi nhạc viên, chương 1003, kế hoạch thay đổi. Góc truyện audio.com, chương 08, kế hoạch thay đổi. Raikik bí thư Ma Bui không đi ra ngoài. Nàng làm vì Raikik bí thư, đương nhiên muốn tại chàng. Là như vậy, Raikik đại nhân, hiện tại trừ làng lá bên ngoài, mặt khác nhẫn thôn vĩ thú đều bị Akatsuki tổ chức cướp đi. Lúc trước Senju Hashirama đem 9 chỉ vị thú phân cho các đại nhẫn thôn. Làm nhẫn thôn chi gian đều có được trấn nhiếp lẫn nhau binh khí. Hiện tại, những binh khí này nhận uy hiếp, chúng ta phải chăng có thể liên hợp lại đối phó Akatsuki? Có đạo lý, đệ tử Raikik gật đầu, đồng ý Darui quan điểm. Hơn nữa hắn còn có ý khác, Darui, liên hợp cố nhiên quan trọng. Nhưng ở này trước đó, còn muốn biết rõ làng lá bên kia là chuyện gì xảy ra. Hiện tại chỉ có làng lá có được vĩ thú, hơn nữa Uchiha nhất tộc cùng làng lá quan hệ quá sâu xa. Đệ tử Raikik đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Ma Bui, liên lạc mặt khác tứ đại nhẫn thôn, liền nói Vân Ẩn thôn yêu cầu tổ chức ngũ ảnh đại hội. Tại này loại thế cục hạ, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Đệ tử Raikik chuẩn bị tổ chức ngũ ảnh đại hội. Hắn có 3 cái mục đích. Một là tìm kiếm nhẫn thôn liên hợp. Hai là truy trách. 3 là dội nước bẩn. Dội làng lá nước bẩn. Mặt khác nhẫn thôn vĩ thú đều xảy ra ngoài ý muốn. Vì cái gì ngươi làng lá vĩ thú bình yên vô sự? Lý do này nhìn như có chút hung hăng càn quấy. Nhưng đây chính là Vân Ẩn thôn tác phong. Vân Ẩn thôn từng dùng cùng loại phương pháp hướng làng lá bắt chẹt qua Byakugan. Suýt nữa thành công, đệ tử Raikik còn không biết, hiện tại ngũ đại Hokage Sunet đã vô pháp tiếp tục đảm nhiệm Hokage chi vị. Bởi vậy, làng lá tuyển ra Hokage đại diện, cũng chính là Danzo lão ca. Danzo này loại lão âm tất, đương nhiên có thể ứng phó đệ tử Raikik bắt chẹt. Hơn nữa Danzo vui không được Raikik tổ chức ngũ ảnh đại hội. Nếu như hắn đại biểu làng lá tham dự ngũ ảnh đại hội, này sẽ làm hắn chuyển chính thức càng nhanh. Tại này loại Raikik chuẩn bị hướng làng lá truy trách tình huống hạ. Ngũ ảnh đại hội sắp tổ chức, Raikik văn phòng ngoài cửa sổ, mấy khỏa bao tử cầu bám vào tại bệ cửa sổ khe hở bên trong. Bao tử cầu chỉ có chừng hạt gạo. Nội bộ không có chút nào chakra ba động. Tổ chức Akatsuki căn cứ. Tôi hiểu đám người đã thương định hào lúc sau kế hoạch. Mọi người ở đây vừa muốn động thân lúc, tuyệt bước chân đột nhiên dừng lại. Ta phân thân thông qua bào tử chi thuật được đến một đầu quan trọng tình báo. Giê-xu trắng mở miệng, cái gì tình báo, tới từ nơi đâu, Vân Ẩn thôn, ở mấy phút đồng hồ trước. Kia là ta 2 tháng trước đưa đến Vân Ẩn thôn bào tử. Thực tới gần Raikik văn phòng, cho nên ta làm phân thân một trực cảm biết kia mấy khỏa bào tử cầu. Giê-xu trắng tranh công nói rõ kia mấy khỏa bào tử cầu tầm quan trọng. Nói thẳng cái gì tình báo, Obito bị Giê-xu trắng ồn ào không kiên nhẫn, đệ tử Raikik tựa hồ muốn tổ chức ngũ ảnh đại hội. 3 ngày sau tại Trung Lập Quốc thiết quốc tổ chức. Nghe Raikik ý tứ, chủ yếu là hướng làng lá truy trách, Giê-xu trắng cho ra kỹ càng tình báo, 5 cái nhẫn thôn tập ảnh hợp, 3 ngày thời gian khó tránh khỏi hiện vội vàng, có thể nhịn người không giống với chính khách, bọn họ có rất mạnh tính cơ động, huống hồ là trong đó ảnh, 3 ngày thời gian đã đầy đủ, thậm chí còn có dư, thời gian càng ngắn, liền đại biểu ngũ ảnh đại hội nguy hiểm càng thấp. Chỉ có 3 ngày thời gian, có lẽ làm địch nhân kịp phản ứng lúc, ngũ ảnh đại hội đã kết thúc, hướng làng lá truy trách, Obito hứng thú, nếu như là Raikik muốn tập kết mặt khác tứ đại nhẫn thôn. Hắn nhất định sẽ từ đó phá hư, mặc dù tại hắn kế hoạch bên trong có đem ngũ đại nhẫn thôn tập hợp này một hạng. Nhưng bây giờ còn quá sớm, hắn lực lượng không đủ để đối kháng ngũ đại nhẫn thôn. Nếu như là Raikik đơn phương truy trách liền khác biệt, bởi vì đại lượng vĩ thú bị bắt, hiện tại ngũ đại nhẫn thôn trong lòng đều nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Nếu như thành công châm ngòi ly gián, để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, từ đó bộc phát chiến tranh. Kia bắt giữ còn thừa hai cái vĩ thú liền đơn giản. Obito càng nghĩ càng tâm động, huống hồ, hắn tạm thời không muốn để cho ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại. Ngũ ảnh đại hội, Tô Hiểu nghe được cái này từ mấu chốt về sau, lập tức rõ ràng thế cục tiến triển đến loại nào trình độ. Ngươi cảm thấy hứng thú, Obito ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú, có chút ân oán cá nhân yêu cầu xử lý. Nhưng cửu vĩ bên kia, không cần lo lắng, cửu vĩ sẽ tự mình đuổi theo Tô Hiểu trong lúc vô tình nhìn về phía Sasuke. Chỉ cần Sasuke tại, Uzumaki Naruto nhất định sẽ hấp tấp đuổi theo. Đây là không thể nghi ngờ chuyện. Tô Hiểu rất hiếu kỳ một việc, chính là không có Uzumaki Naruto tên này nhân vật chính tham dự ninja giới đại chiến. Ninja giới đại chiến kết quả sẽ như thế nào? Hoặc là nói, nếu như gián tiếp thay đổi ninja giới đại chiến kết quả, vậy sẽ đạt được bao nhiêu thế giới chi nguyên? Hoặc là những phần thưởng khác? Tô Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ, ngũ ảnh đại hội là rất quan trọng bước ngoặt. Thân là tổ chức Akatsuki thành viên tham dự vào này chuyện bên trong, thu hoạch được lợi nhuận nhất định thực kinh người. Người xác định, Obito tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu muốn tham dự vào ngũ ảnh đại hội này chuyện bên trong. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản, này lại hai bên đều có lợi nhuận chuyện, Obito đương nhiên sẽ không ngăn cản. Deidara, Conan bên kia làm tuyệt phân thân đi, ngũ ảnh đại hội có lẽ quan trọng hơn. Quyết định này tựa hồ không sáng suốt, trầm thấp lại khàn khàn thanh âm truyền đến, là Jesuden. Hắn phát hiện Obito đem chiến lực chủ yếu tập trung hướng ngũ ảnh đại hội lúc. Lập tức mở miệng can thiệp. Lúc sau nói, Obito vẻ mặt không thay đổi. Jesuden mặc dù bất mãn, có thể tại trận còn có những người khác. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Cứ như vậy quyết định, trừ đã đi tìm bát vĩ Kisame bên ngoài. Những người khác toàn bộ tiến về phía trước ngũ ảnh đại hội tổ chức điểm thiết quốc. Obito đã phát giác được đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Phải đại náo một trận sao? Ân, Deidara lòng bàn tay miệng há mở, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, xem tình huống mà định ra. Bất quá tại tổ chức ngũ ảnh đại hội lúc, chết mất một hai cái ảnh sẽ phát sinh cái gì đâu? Obito ý tứ rất đơn giản, tìm cơ hội chơi chết một cái hai cái ảnh, chỉ có loạn lên tới mới tốt hành động. Nửa giờ sau xuất phát, tiến về phía trước thiết quốc, cuối cùng kế hoạch xác định, tiến về phía trước thiết quốc, tại ngũ ảnh đại hội trong lúc tìm cơ hội tập sát các đại nhẫn thôn ảnh. Trong đó lấy Hokage, Raikage, Mizukage làm chủ yếu mục tiêu. Này ba cái ảnh tùy liền chết mất một cái, thế cục rất có thể sẽ loạn lên tới. Nhất là Mizukage, hiện tại vụ ẩn thôn mới vừa ổn định một ít. Nếu như Mizukage đột nhiên chiến tử, vụ ẩn thôn thế cục lập tức sẽ loạn lên tới. Trước đó tích lũy những cừu hận kia, sẽ nháy mắt bên trong bạo phát đi ra. Hội nghị kết thúc, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị khởi hành lúc, bố bố Uông lại không động. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi. Chủ nhân, ta sung sướng tiểu đồng bọn Hidden đâu? Liên quan tới bố bố Uông vấn đề này, Tô Hiểu cũng không rõ ràng xác thực đáp án. Nếu như hắn không đoán sai, Hidden đang bị chôn ở nơi nào đó dưới mặt đất, cụ thể địa chỉ không rõ. Obito cùng trắng đen Jesu hướng căn cứ chỗ sâu đi đến. Hẳn là Jesu đen muốn cùng Obito thương thảo cái gì? 89/10 là Obito đem tinh lực tập trung ở ngũ ảnh đại hội bên trên. Đưa tới Jesu đen bất mãn. Tại Jesuden xem ra, Rinnegan quan trọng hơn, Obito có chính hẳn ý nghĩ. Nagato kia đôi Rinnegan trong vòng nửa năm sẽ không có vấn đề. Ngũ ảnh đại hội lại lửa xém lông mày. Cả hai nặng nhẹ, Obito đương nhiên có thể phân rõ. Bản chương xong, cách chương.